Đúng vậy ạ, trẫm cũng biết, bất quá trẫm càng biết thân thể trẫm càng lúc càng tệ, cách ngày đại nạn không bao xa. Nếu là có thể nhờ vào đó khiến thái tử mang tội mưu nghịch giết quân, đối với ngươi sau này cũng là vô cùng tốt. Trong mắt nhìn không được có rút lại, thái tử nghe được lời này, cái mũi để sắp nổ tung, một vết mặt quỷ quách. Phụ hoàng, ta cũng là thân sinh nhi tử của ngươi, vì sao ngươi lại vì hắn mà muốn mưu hại ta chứ? Không phải mưu hại, chỉ là dẫn đạo. Nếu ngươi không có lòng tham lam, hôm nay sao có thể sinh ra một kết quả này chứ? Khinh thường bĩu môi, hoàng đế khoan thai lên tiếng. Tất cả mọi thứ đều là nhân quả, thánh nhân có nói, vô dục tắc cương. Câu nói này đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể làm được chứ? Bàn tử khẽ gật đầu, khom người bái hạ, như thần thụ giáo, không là trẫm lĩnh giáo. Chậm rãi lắc đầu, hoàng đế khoan thai lên tiếng. Thực ra khi vừa mới ra đề tài thảo luận, trẫm thật sự đang cho thái tử một cơ hội cuối cùng. Nếu hắn trả lời thỏa đáng, chén thuốc trẫm chưa chắc sẽ uống. Đến lúc đó ngươi sẽ quyết định như thế nào? Thông nhi, lông mày khẽ run lên một cái. Bàn tử trầm ngâm một chút, cuối cùng trong mắt ngưng tụ, kiên định lên tiếng. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, nhi thần sẽ không lưu thủ. Tốt, trẫm quả nhiên không chọn lầm người, lúc cần xuất thủ thì xuất thủ, nhất kích tất sát, tự thành cơ nghiệp bất thế. Cho dù người thân của mình cả ở trước mặt cũng không chút lưu tình, nghiền ép đi lên. Đây chính là đế vương chi đạo. Hoàng đế hài lòng gật đầu, trong mắt đều là vẻ tán thưởng. Thái tử hung hăng nghiến răng không cam lòng. Vẫn là công chúa nhìn thấy từng thánh tượng này đã hoàn toàn ngây người, khó thể tin, lắc đầu điên cuồng hét lên. Người điên, người điên, các người đều là người điên. Nói xong nước mắt chảy ngang chạy ra bên ngoài đại điện. Thế nhưng nàng chưa kịp chạy ra được mấy bước lại đùng một tiếng đụng vào một lồng ngực rộng lớn, nhất thời lắc mình liền muốn ngã xuống, liền được một cánh tay cường tráng bắt lại. Hai già rất lâu không thấy, tính tình nôn nóng của công chúa ngươi vẫn không thay đổi à? Một thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai tất cả mọi người. Ba người hoàng đế đều nhíu mày, trong lòng nhìn không được chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vẫn Ninh cũng hơi chậm lại, nên khuôn mặt đáng yêu nhìn về thân ảnh quen thuộc phía trước mặt, tà mị tiểu dung của Trác Phàm nhất thời xuất hiện bên trong ánh mắt mọi người. Trác, Trác Phàm, Trác Phàm à? Vẫn Ninh nhìn thấy Trác Phàm liền liều lĩnh bổ nhào vào trong ngực anh, ôm anh thật chặt khóc lớn, than thở khóc lóc. Điều này không khỏi làm vị thiên hạ đệ nhất đại quản gia một đầu mơ hồ, chỉ người ngốc đứng ở đó không biết nên làm như thế nào. Vân Sương đứng bên cạnh Trác Phàm nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không biết tại sao cũng cảm thấy có chút không thoải mái, liền nhẹ nhàng lôi kéo quần áo Vân Ninh khuyên lên. Vân Ninh, ngươi làm sao thế? Vân Ninh công chúa không trả lời, chỉ ôm thật chặt anh khóc lớn vĩnh viễn không thôi. Thiên phụ tứ hổ thấy thế thì bất đắc dĩ bất giác bĩu môi, làm sao vật đại hoa hết lần này tới lần khác luôn để nguyên soái bắt được chứ? So với nhau, nguyên soái cũng không đẹp trai hơn chúng ta bao nhiêu à? Không phải là bởi vì hắn là nguyên soái bên trong có chữ soái nên được nữ tử hoan nghênh chứ? Lạc Vân Hải cũng vừa đỡ trán vừa đỡ cằm bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Hay da may mắn hiện tại bà chị gái như bình giấm chuột của hắn không có mặt tại đây, nếu không sẽ là đại náo một trận đó. Chỉ có mấy vị tâm phúc của Trác Phàm là Lệ Kinh Thiên, Cửu Viêm Hải thấy tình cảnh này tựa hồ nhìn nhiều thành quen, liếc nhau đều lộ ra nụ cười mập mờ. Vận đào hoa của Trác quản gia này cũng quá mạnh, đến chỗ nào để có người ngã vào. Nhìn Nguyệt công chúa ở dưới thân không biết còn muốn khóc đến ngày tháng năm nào, Trác Phàm một trận chân tay luống cuống, thậm chí ngay cả cái tay kia nên để chỗ nào cũng không biết, cuối cùng đành phải nhân tâm ai thán một tiếng, giơ tay chém xuống âm một tiếng, làm cái thủ đao lúc này đem nàng đánh cho ngất xỉu. Lần này người bên cạnh anh đã triệt để trợn tròn hai mắt, nhất thời hóa đá. Ây, Trác quản gia, ngài làm thế là có ý gì? Ngơ ngác nhìn Trác Phàm là Kinh Thiên đờ đẫn. Trác Phàm đem Vĩnh Ninh giao vào trong tay Vân Sương đang một mặt si ngốc ở một bên, khẽ khẽ nhún vai coi như chuyện đương nhiên nói ra. Nha đầu này khóc đến phát phiền, không có cách nào khác, trước hết để nàng an tĩnh một chút đi. Ta đi. Chỉ một thoáng mọi người tức đến sạm mặt lại, trong lòng thầm than Trác quản gia cũng quá đơn giản thô bạo đó. Chưa nói người ta chỉ là một nữ tử tay trói gà không chặt, vén vẹn chuyện người ta là công chúa chi tôn, ngài liền không thể đối xử với người ta như thế, cũng quá là vô lễ đó. Mà Thiên phụ tứ hổ thì càng là khóc không ra nước mắt, im lặng vấn trời cao. Vì sao một tên nam tử đần độn như thế lại được nhiều nữ tử truy phủng như vậy chứ? Bốn đại soái ca bọn họ thì lại không được người nào hỏi thăm. Khi Vân Sương nhận lấy hảo tỉ mụ của mình, Vân Đơn công chúa cũng là hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm, trong mắt đều là oán trách. Nhưng không biết tại sao